Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1357, nói cho ngươi một cái tin xấu. Góc truyện audio.com. Cả đêm mưa gió phảng phất tẩy địch Transylvania đồng dạng. Toàn bộ thành nhỏ lộ ra như thế yên lặng lại ấm áp. Làm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Chiếu xạ tại Anna trên gương mặt lúc, nàng chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, thực sự là một cái không tệ sáng sớm. Anna nhìn xem gần ngay trước mắt gương mặt tuấn tú kia. Không khỏi an tâm nở nụ cười nói thật, nàng không biết đêm qua lúc nào mình nam nhân trở về. Nhưng mà có thể tại mở mắt trước tiên nhìn thấy hắn. Anna đã cảm giác vô cùng thỏa mãn sáng sớm tốt lành bảo bối. Chu Diệp lúc này cũng tỉnh lại sáng sớm tốt lành, thân yêu, Anna cười tại Chu Diệp khóe miệng mổ một cái, tiếp đó nắm chặt mình hai tay, đem chính mình kéo gần cái kia ấm áp trong lồng ngực thân yêu giúp vào nam nhân nhà mình trong ngực. Anna nghe nam nhân nhà mình tiếng tim đập, thấp giọng hỏi, đêm qua ngươi đi làm cái gì? Đêm qua A ta đem Dracula giết chết còn thuận tiện giúp một người đề cao địa vị của hắn. Chu Diệp một bên ngửi từ Anna sợi tóc bên trong truyền tới mùi thơm. Vừa nói, cái gì? Anna nghe được nam nhân nhà mình mà nói, nhịn không được bá một cái ngồi dậy, hoàn toàn không để ý trên người mình mỹ hảo bởi vì cái này cử động mà bạo lộ trong không khí ta nên không phải đang nằm mơ chứ. Ngươi nói ngươi giết Dracula, ân Chu Diệp cười nhìn lên trước mắt xinh đẹp kia phong cảnh. Nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có bị thương hay không? Đáng chết Anna trước tiên không phải cao hứng gia tộc mình cừu nhân cuối cùng chết. Cũng không phải hỏi thăm Chu Diệp giết chết Dracula chi tiết. Mà là không ngừng tại Chu Diệp trên thân lục lọi, trên mặt mang vẻ mặt lo lắng vẫn nói. Có cảm giác hay không khó chịu chỗ nào? Chờ ta một chút. Ta đi lấy ngay bây giờ hòm thuốc chữa bệnh đi, vừa nói. Anna liền muốn đứng dậy ngủ lại. Đi tìm kiếm chính mình trong nhà hòm thuốc chữa bệnh, ta không sao. Bảo bối Chu Diệp bắt lại Anna tay, đem nàng lần nữa lôi đến trong ngực của mình, một cái nho nhỏ Dracula mà thôi. Làm sao có thể bị thương đến ta đây? Nho nhỏ Dracula, Anna một mặt chất vấn nhìn xem Chu Diệp, nói, chính là cái này nho nhỏ Dracula. Để chúng ta Uller Lai gia tộc mấy đời người đều không cách nào thăng vào thiên đường. Chính là cái này nho nhỏ Dracula, để chúng ta nguyên bản phồn hoa lãnh địa trở nên giống như thần khí chi địa đồng dạng. Nói tới chỗ này, Anna thấy được nam nhân nhà mình trên mặt vậy không chấp nhận thần sắc. Nàng biết, nam nhân nhà mình có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà, nàng không cảm thấy mình nam nhân có thể vô hại xử lý cái kia Dracula bá tước bất quá. Loại lời này là không thể nói rõ đi ra ngoài, như thế cũng quá thương nam nhân nhà mình tôn nghiêm. Nghĩ tới đây, Anna tiếng nói nhất truyền, trở nên vô cùng ôn nhu thân yêu. Tới, để cho ta nhìn một chút toàn thân của ngươi có phải hay không có tổn thương ngấn. Ta tin tưởng ngươi năng lực thế nhưng là, cái kia Dracula bá thật sự là quá giàu hoạt rồi, cho nên ta sợ hắn thương hại đến ngươi. Ngươi lại không có phát hiện? Chu Diệp nghe được Anna mà nói, nhịn không được liếc mắt một cái, đây là thẳng không đi tới mềm bất quá. Không quan trọng kỳ thực, bảo bối ta còn có một cái càng thêm trực tiếp biện pháp có thể chứng minh ta một chút sự tình, cũng không có cái gì biện pháp. Đừng thân yêu, ngươi đang làm cái gì? Đừng động a, bại hoại ngươi, điểm nhẹ theo một tiếng Anna sợ hãi kêu. Thông lệ luyện công buổi sáng bắt đầu, Chu Diệp tự thể nghiệm dùng sự thực hướng Anna đã chứng minh chính mình một điểm thương cũng không có. Hơn nữa còn giống như sinh long hoạt hổ đồng dạng, tinh thần sáng láng. Sau 2 giờ Anna mồ hôi đầy người triệt để co quắp ngã xuống nam nhân nhà mình trong ngực. Một ngón tay cũng không muốn lại cử động một chút bại hoại. Ta chỉ là đang quan tâm ngươi mà thôi. Ngươi liền đem ta biến thành dạng này, ta cũng là tại hướng ngươi chứng minh ta thật sự không bị thương. A Chu Diệp hướng về phía trong ngực Anna nháy mắt, trêu chọc nói, nếu như ta vừa mới chứng minh không đủ, ta còn có thể tiếp tục chứng minh, xin tin tưởng ta. ta sẽ chứng minh đến ngươi xác nhận thân thể ta tình trạng mới ngưng, ngươi muốn lộng chết ta sao? Bại hoại Anna nhịn không được trợn nhìn nam nhân nhà mình một mắt. Nàng tin tưởng nam nhân nhà mình mà nói. Vừa mới thế nhưng là nàng liều mạng cầu xin tha thứ. Mới bị nam nhân nhà mình thả một con ngựa thoáng nghỉ ngơi sau khi. Anna cuối cùng thoáng khôi phục một chút. Nàng chợt nhớ tới cái nào đó chuyện quan trọng thân yêu. Ngươi nói là thật sự. Ngươi thật sự đem Dracula giết chết. Ân. Chu Diệp nhẹ gật đầu, cái kia thật sự là quá tốt. Anna đối với nam nhân nhà mình mà nói lại không chút nào chất vấn. Nàng có chút hưng phấn vấn nói. Ngươi là thế nào giết chết cái kia Dracula? Một cước tiếp đó tiếp lấy một mồi lửa liền làm xong. A Chu Diệp cố ý đùa Anna đạo. Nói chi tiết nhìn xem nam nhân nhà mình trên mặt mang cười xấu xa. Anna hận đến hàm răng ngứa một chút hận không thể đi lên cắn hắn một cái. Nhưng mà vì mình răng suy nghĩ, nàng cuối cùng còn có thể từ bỏ ý nghĩ này. Đổi dùng không nói gì uy hiếp, nếu không nói ta liền Anna ta liền nửa ngày. Lại bị ai phát hiện, chính mình không có gì có thể uy hiếp nam nhân nhà mình nhược điểm đánh. Đau chính là mình, nói không để ý tới hắn. Chớ trêu, Anna làm sao có thể cam lòng, cho dù chỉ là trong miệng nói một chút mà thôi. Anna cũng không nguyện ý đến nỗi nói không đồng ý Chu Diệp lên giường. So sánh một chút hai người vũ lực phía sau, Anna không thể không thừa nhận. Tại trước mặt nam nhân nhà mình, chính mình liền như là một con vô hại mèo con một dạng. Không có chút nào năng lực chống cự lại nói. Một loại nào đó sự tình một khi mở đầu. Đầu tiên không nỡ dừng lại là nàng mà không phải Chu Diệp. Tốt, ta cho người biết liền tốt. Chu Diệp thực sự không đành lòng lại đùa Anna, hắn cười một tay lấy Anna ôm vào mình trong ngực, tiếp đó từng chút đêm qua sự tình giảng thuật ra, đến nỗi nói cuối cùng thiêu chết Dracula hỏa diễm. Bị Chu Diệp nói thành là gia tộc của hắn bên trong đời đời cung phụng thần hỏa đối với đủ loại quỷ mị võng lượng có hiệu quả. Hơn nữa chính mình là nhìn tận mắt Dracula chết ở trước mặt mình, vậy thì thật là quá tốt. Anna đối với cái này cũng không nghi vấn nữa, nàng sâu đậm. Thở dài một hơi, phảng phất muốn đem toàn cả gia tộc lưng mang trầm trọng vận mệnh cho thở dài ra ngoài đồng dạng. Hắn chung quy là chết các vị tổ tiên linh hồn, cũng cuối cùng có thể thăng vào thiên đường. Đúng vậy, A Chu Diệp một bên ôm lấy Anna. Một bên đang suy nghĩ cái gì? Chính mình có phải hay không mang theo Anna đi Flanken thản tòa thành? Đem chính mình cái kia tiện nghi cha vợ thi thể cất A nói thế nào? Cũng là Anna phụ thân đâu. Nhưng mà, ngay tại hắn suy tính thời điểm, Anna chợt nhớ tới Chu Diệp lời nói bên trong một cái khác tin tức. Ngươi nói ngươi trợ giúp một người tăng lên địa vị của hắn. Ân, Chu Diệp thần không yên lòng nói. Ta giúp một cái gia hỏa. Đem hắn từ chủ nhân hắn tay trái, biến thành của hắn đối thủ, đây không phải đề thăng địa vị là cái gì? Tại Chu Diệp xem ra, cái gọi là thượng đế tay trái khụ khụ, tiểu tà tiểu hữu là làm cái gì mọi người đều biết. Cái gọi là thượng đế tay trái là làm cái gì? Đại gia vừa đoán cũng biết, bởi vậy, từ trên đế tay trái biến thành thượng đế đối thủ. Trong lúc vô hình địa vị liền tăng lên rất nhiều, ít nhất Chu Diệp thì cho là như vậy. Ngươi thực sự là quá xấu rồi, thân yêu Anna trong nháy mắt liền nghe ra nam nhân nhà mình lời nói bên trong trêu chọc ý vị. Bất quá nàng cũng phát hiện Chu Diệp tựa hồ có chút tâm sự. Thân yêu, là chuyện gì xảy ra sao? Ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Hắn quyết định, vẫn là đem chuyện này nói cho Anna cho thỏa đáng. Đêm qua ta xử lý Dracula thời điểm. Tại trong miệng hắn nghe được một cái tin xấu, tin tức gì? Nhìn xem nam nhân nhà mình vẻ mặt nghiêm túc kia, Anna trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Phụ thân của ngươi kỳ thực đã qua đời. Cách chương.